Khí vũ trụ, chương 264, cơ linh tài giỏi Lam tiểu bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 264, cơ linh tài giỏi Lam tiểu bố cốc dược bị Lam tiểu bố lời nói kinh trụ trong lòng tự nhủ nguyên lai chỉ là cho ngươi vác một cái nồi mà thôi, không có nghĩ đến cái này nồi vốn chính là ngươi chế tạo có thể thật là có can đảm a, chính là một cái một cấp tiên tào tựu dám như thế làm việc thật không biết như thế nào sống tới ngày nay đến trong lòng của hắn tại cười lạnh trong miệng nhàn nhạt nói ra. A, nói như vậy ngươi có lẽ điều tra ra một mấy thứ gì đó. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian nói ra, lúc trước tình huống khẩn cấp cấm tiên tư ở bên trong ngài cùng bốn vị tiểu tiên tư đại người đều không tải. Ta chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh trước làm chủ. Vốn nên là lập tức trở lại bẩm báo đại tiên tư chỉ là của ta một mực tại theo dõi vị kia cúc tú nhược. Lại không dám tùy tiện đem tin tức truyền cho tầm thường tiên tào, chỉ có thể chờ cho tới hôm nay có đi một tí mặt mày, mới tranh thủ thời gian trở lại bẩm báo chuyện này. Đại tiên tư cốc dược nhất định là không tại, bốn vị tiểu tiên tư có ở đấy không Lam tiểu bố căn bản cũng không biết, coi như là nói sai rồi, hắn cũng có thể đẩy nói không rõ ràng. Ngươi tại theo dõi cốc tú nhược, cốc dược hơi khẽ cao mày, vô luận có hay không mặt mày, kết quả như thế nào, cốc tú nhược điểm ấy tiểu bản án hắn đều sẽ không để ý, hôm nay mặc kệ Lam tiểu bố nói ra một cái hoa đến, cũng là có tội. Lam tiểu bố đáp, đúng vậy, ta bởi vì theo dõi cúc tú nhược thế mới biết nguyên lai tây mẫu phường thị bản án vậy mà cùng nàng có quan hệ. Cái gì, cốc dược kinh hãi, kinh dị nhìn xem Lam tiểu bố. Ngươi nói là ngươi đã tìm được tây mẫu phường thị bản án manh mối. Lam tiểu bố vẫn không trả lời, giờ phút này một đạo truyền thư phi kiếm đã rơi vào cốc dược trong tay. Cốc dược thần niệm rơi vào truyền thư phi kiếm bên trên, thượng diện ghi rất đơn giản. Cấm tiên tư đào phạm cúc tú nhược tiến nhập tây mẫu phường thị, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Còn thật sự có quan hệ, cốc dược trong nội tâm cuồng hỉ, cấm tiên tư bản án đã làm cho hắn sứt đầu mẻ chán rồi, nếu như không thể tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết cái này bản án, hắn cái này đại tiên tư đương chấm dứt không nói, đồng dạng cũng phải vì thượng diện bối nồi. Vốn hắn là tuyệt không tin Lam tiểu bố lời nói, nhưng cúc tú nhược tiến vào tây mẫu phường thị làm cho hắn cảm thấy có lẽ Lam tiểu bố thật sự mèo mù đụng phải chuột chết. Nhanh, đem cúc tú nhược bản án kỹ càng nói đến ta nghe một chút. Cốc dược vội vàng kêu lên, trước khi cúc tú nhược bản án hắn căn bản là sẽ không đặt tại trong mắt Lam tiểu bố có phải hay không phóng dây dài câu cá lớn, trong mắt hắn đều là đồng dạng. Hiện tại bất đồng, cúc tú nhược bản án một khi cùng tây mẫu phường thị liên hệ cùng một chỗ, vậy thì chờ tại đã có cái thứ nhất trước tiên là nói về. Tây mẫu phường thị mất tích mười mấy tên tiên tào, hai gã tiểu tiên tư, mà hắn cái này đại tiên tư đến bây giờ mới thôi một điểm manh mối đều không có, có thể nói là vô năng chi cực. Về phần Lam tiểu bố nói thật hay giả, hắn tin tưởng mình có thể đoán được đến. Lam tiểu bố nói ra, vâng, cốc tiên tư. Lúc trước ta đi điều tra nhà tù thời điểm cũng cảm giác được cúc tú nhược không đúng, nàng trong mắt tựa hồ tại cất giấu cái gì. Cho nên ta không có khách khí thần niệm tại trên người nàng quét một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho ta thật không ngờ chính là nữ nhân này vậy mà đem chính mình liệm khóa mở ra. Nàng như thế nào mở ra hay sao? Cốc dược cho mày, cúc tú nhược là bị liệm khóa xuyên qua linh nguyên cốt hơn nữa cấm chế khóa lại rồi, căn bản cũng không có biện pháp mở ra liệm khóa. Lam tiểu bố giải thích nói, nữ nhân này chiếc nhẫn tuy nhiên bị tịch thu, nhưng nàng còn có một đóa phi thường tốt hỏa diễm, cái này đóa hỏa diễm hẳn là giấu ở nàng trong thức hải. Nàng có một đóa hỏa diễm, cốc dược trong mắt lộ ra một ít hối hận, nếu như cái này đóa hỏa diễm bị hắn đã nhận được, vậy hắn tuyệt đối sẽ lại đến tầng lầu. Thật sự là đáng tiếc a, một cái con sâu cái kiến lại vẫn có một đóa hỏa diễm. Lập tức tựu trong lòng của hắn tựu tức giận lên, trước mắt cái này tiên tào biết rõ đối phương có hỏa diễm, vậy mà không được báo cho hắn. Lam tiểu bố tiếp tục nói, ta biết được nữ nhân này thậm chí có một đóa tiên diễm thời điểm, lập tức tựu muốn báo cáo cho đại tiên tư. Nữ nhân này bất quá chính là một tù nhân mà thôi, dựa vào cái gì có được hỏa diễm. Tiên diễm loại này bảo vật chỉ có thể để cho ta cấm tiên tư người có được. Mặc dù không có điểm danh nói chỉ xứng đại tiên tư có được, Lam tiểu bố ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Cốc dược âm thầm gật đầu, không tệ, loại suy nghĩ này mới là tốt. Lam tiểu bố thở dài nói ra, đáng tiếc lúc kia ngài không tại, chẳng những là ngài không tại, mấy cái tiểu tiên tư cũng đều không tại. Ta đang nghĩ ngợi ứng nên xử trí như thế nào chuyện này, nữ nhân kia tựu nói. Ta hiện tại khôi phục tiên nguyên cùng thần niệm, nếu như ngươi dám báo cáo ta lập tức đối với ngươi động thủ tiện tay giết ngươi. Nghe đến đó, cốc dược đã quyết định đem của mình truyền tin châu ấn ký cho Lam tiểu bố. Lam tiểu bố có chút hổ thẹn nói, Nói thật ra lời nói, ta vãn bối là có chút sợ chết. Vãn bối lúc ấy mới huyền tiên sơ kỳ, nữ nhân kia giống như cũng là huyền tiên. Chỉ là vãn bối không có tu vi, điểm ấy tu vi cũng đều là đan dược chồng chất lên, thực lực phi thường chênh lệch, thậm chí liền kim tiên viên mãn đều không nhất định có thể đánh thắng. Nếu như động thủ, nữ nhân kia nhất định có thể tại trong thời gian ngắn nhất giết vãn bối. Tuy nhiên vãn bối sợ chết nhưng cũng biết làm một cái tiên tào có một số việc nhất định phải làm. Lúc ấy ngươi động thủ, nàng có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Linh nguyên cốt bị khóa ở thời gian dài như vậy, khôi phục thực lực không có nhanh như vậy. Cốc Dực nói ra, hắn trong nội tâm còn là rất hài lòng, Lam Tiểu Bố nói đến sợ chết thời điểm dùng chính là vãn bối tự xưng. Đừng nhìn chỉ là một ít nho nhỏ chi tiết, cái này đủ để nói rõ trước mắt cái này một cấp tiên tào vẫn có kính sợ chi tâm, còn có tựu là hy vọng mình có thể không so đo hắn cái này một cấp tiên tào sợ chết. Lam Tiểu Bố xấu hổ nói, sớm biết như vậy ta tựu đi thử một chút rồi. Vừa lúc đó, nữ nhân kia xuất ra một miếng trận bài nói cho ta biết, chỉ cần ta phóng nàng đi, nàng tựu cho cái này trận bài cho ta. Cái này trận bài có thể kích phát Tây Mẫu Phường Thị một cái truyền tống trận, cái truyền tống trận kia bên trong còn có một đóa hỏa diễm. Còn có một đóa hỏa diễm, Cốc Dược trong nội tâm kích động lên, hắn thiếu nhất đúng là hỏa diễm a, Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Đúng vậy, nữ nhân kia nói là có một đóa hỏa diễm, bất quá ta còn không có đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Mẫu Phường Thị sự tình ta cũng đã được nghe nói một ít, hiện tại còn không dám một mình đi qua, ta là thăm dò được tin tức về sau, lúc này mới tranh thủ thời gian trở lại bẩm báo chuyện này. Cốc Dược bình tĩnh trở lại, người nói tiếp, Lam Tiểu Bố tiếp tục nói, một đóa hỏa diễm ta cũng không dám phóng nàng đi, hơn nữa ta cũng không có năng lực phóng nàng đi. Cái lúc này, nàng lại nói coi như là ta không phóng nàng khẳng định cũng sẽ không có sự tình. Nàng nói mình là cảnh vương người, Cốc Dực nhíu mày nhìn xem Lam Tiểu Bố, nàng là cảnh vương người, hắn có chút hoài nghi, nếu như Cốc Tú Nhược là cảnh vương người còn có thể bị cấm tiên tư hai gã huyền tiên tiên tào bắt trở lại. Lam Tiểu Bố nói ra, ta cũng không tin tưởng lắm, sau đó nàng nói, nàng đối với cảnh vương phụ trách bởi vì nàng muốn vì cảnh vương đào tạo một loại tiên linh thảo, cụ thể là cái gì tiên linh thảo nàng không muốn nói. Chỉ là nói cho ta biết, loại này tiên linh thảo ngoại trừ nàng cùng cảnh vương chờ mấy người bên ngoài, căn bản là không có cái khác người biết rõ. Cảnh vương sở dĩ tạm thời chưa có tới cấm tiên tư, nhất định là bởi vì bị sự tình khác cuốn lấy rồi. Cốc Dực ngược lại là gật gật đầu. Không sai, cảnh vương gần đây đích thật là đi không hết. Chẳng những đi không hết, thậm chí tin tức đều thu không đến, cũng phát không xuất ra tin tức. Chuyện này Cốc Dực là biết đến, Thăng Tinh Tiên Đình lớn nhất bí cảnh mở ra, cảnh vương liền tiến vào trong đó, cái này bí cảnh thì không cách nào phát ra cùng tiếp thu tin tức. Lam Tiểu Bố chính muốn tiếp tục nói cảnh vương đã phái một gã đại la kim tiên cùng đẳng ấp tới, nghe được Cốc Dực lời nói, vừa vặn liền một đoạn này cũng đã giảm bớt đi. Thì ra là thế a, Lam Tiểu Bố giật mình nói ra. Tuy nhiên ta có chút hoài nghi, bởi vì liên quan đến cảnh vương sự tình ta không dám tùy tiện xử trí. Nàng lại nói mình có một miếng thất cấp phá tiên trận kỳ, ta dứt khoát liền đồng ý làm cho nàng ly khai, sau đó vụng trộm trốn ở cấm tiên tư bên ngoài theo dõi nàng. Thực lực của ta tuy nhiên phi thường chênh lệch, lên đồng niệm ấn ký thủ đoạn hay vẫn là rất không tệ, hơn nữa của ta thần niệm ấn ký còn có thể theo dõi tuyến đường. À, vậy ngươi kế tiếp cho ta xem một chút, Cốc Dược đại cảm thấy hứng thú. Lam Tiểu Bố lập tức tại Cốc Dược trên thân đã hạ một cái thần niệm ấn ký, cái này thần niệm ấn ký liền hắn 1/10 tiêu chuẩn đều không có lấy ra. Duy nhất ưu điểm tựu là cái này thần niệm ấn ký có thể ở trong thời gian ngắn làm cho Lam Tiểu Bố biết rõ Cốc Dược hành tẩu tuyến đường. Không tệ, không tệ, Cốc Dược đưa tay quét đi trên người thần niệm ấn ký, trong nội tâm rất là thỏa mãn. Cái này Lam Tiểu Bố là một nhân tài a, tựu chiêu thức ấy thần niệm ấn ký đã làm cho hắn coi trọng. Năng lực này tại cấm tiên tư nhất định có trọng dụng chỗ. Lam Tiểu Bố cũng là mừng rỡ không thôi tiếp tục nói. Cái kia Cốc Tú Nhược quả nhiên không có phát hiện được ta thần niệm ấn ký, ta cứ tiếp tục theo dõi Cốc Tú Nhược, cuối cùng phát hiện nàng vậy mà tiến nhập Tây Mẫu Phường Thị. Tuy nhiên ta không dám đi theo nàng tiến vào Tây Mẫu Phường Thị, ta lại thông qua ấn ký nhớ kỹ nàng tại Tây Mẫu Phường Thị hành tàu tuyến đường. Người có thể biết nàng tại Tây Mẫu Phường Thị hành tàu tuyến đường. Cốc Dược hôm nay nghe được tin tức tốt thật sự là nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sở dĩ không có chuyện gì, là vì Tây Mẫu Phường Thị hắn không dám vào đi a, Tây Mẫu Phường Thị mất tích tiên vương không phải một cái hai cái rồi, hắn dù là tiên vương đỉnh phong, cũng là tiên vương mà thôi. Lam Tiểu Bố khẳng định nói, đúng vậy, ta nhất định có thể đủ nhớ kỹ. Tốt, hiện tại theo ta đi Tây Mẫu Phường thì, Cốc Dược một khắc đều không muốn đợi. Lam Tiểu Bố nói ra, ta vẫn chưa nói xong. Không có quan hệ, trên đường nói cho ta biết. Cốc Dược kích động không thôi mang theo Lam Tiểu Bố đi ra Cấm Tiên Tư. Cái này Lam Tiểu Bố cơ linh tài giỏi, làm việc còn rất lão luyện, ngược lại là có thể với tư cách tâm phúc đến bồi dưỡng. Cấm Tiên Tư rất nhiều bản án đều giải quyết không hết, nếu như lần này Lam Tiểu Bố có thể giải quyết mất Tây Mẫu Phường thì khó giải quyết bản án, hắn nhất định phải vượt cấp đề bạt Lam Tiểu Bố. Cấm Tiên Tư bên ngoài Kim Vất Kiều trừng to mắt nhìn xem Cốc Dược mừng rỡ bộ dạng, hắn thậm chí muốn xoa xoa ánh mắt của mình. Không phải đem Lam Tiểu Bố ném vào địa lao, sau đó làm cho chính mình cho ra một phần Lam Tiểu Bố tư phóng tù phạm hồ sơ ghi lại sao? Thấy thế nào Đại Tiên Tư cùng Lam Tiểu Bố quan hệ còn rất không tệ bộ dáng? Hẳn là có chuyện gì hắn không có hiểu rõ. Cốc Dược tế ra một kiện thượng phẩm tiên khí phi thuyền, Lam Tiểu Bố lên phi thuyền hậu tâm ở bên trong thầm nghĩ, hay vẫn là Cấm Tiên Tư Đại Tiên Tư đâu rồi, còn không phải cũng giống như mình dùng một kiện thượng phẩm tiên khí phi hành pháp bảo. Cái này phi hành pháp bảo còn không bằng chính mình chính là cái kia thượng phẩm phi hành tiên khí. Cách chương.